Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 33, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ghen ghét, Chi Chi biết không, ghen ghét, thật sự rất khó chịu. Trên đài Phượng Hoàng ở nhân gian, Vân Hoài Thanh đứng bên hồ, ánh mắt dõi về mặt nước phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Hôm qua, Diêu Trì đã gửi tin cho hắn, nói rằng có thông tin quan trọng cần báo trực tiếp. Họ hẹn gặp nhau tại Phượng Hoàng Đài. Hắn khẽ chạm vào vùng đan điền của mình. Vết thương chí mạng do Ma Tôn gây ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hình ảnh thảm kịch ở đảo Thanh Châu vẫn không ngừng ám ảnh hắn. Biết tin Diêu Trì còn sống, Vân Hoài Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, dù chưa bình phục hoàn toàn, hắn vẫn đi khắp tiên giới, ra sức kêu gọi các thế lực cùng hợp sức tiêu diệt ma giới. Chỉ khi ma giới bị tiêu diệt, bi kịch mới không lặp lại. Khi đó, Diêu Trì cũng có thể trở về. Tiên quân, một giọng nói trong trẻo, bình tĩnh vang lên phía sau hắn. Vân Hoài Thanh quay lại, nhìn thấy Đô Diêu Trì trong bộ y phục đỏ thạch lựu. So với những gì hắn tưởng tượng, nàng trông vẫn tràn đầy sức sống. Diêu Trì, hắn bước nhanh về phía nàng, nhưng Đô Diêu Trì lại lùi một bước. Vân Hoài Thanh sững người trong chốc lát. Chợt, hắn nghiêm giọng nói, Diêu Trì, nhiều nhất là 3 năm nữa. Tiên giới nhất định sẽ tập hợp binh lực, tiến công ma giới, tiêu diệt tận gốc tà ma. Đô Diêu Trì khẽ nhếch môi cười nhạt. 3 năm rồi lại 3 năm, 3 năm nữa rồi lại 3 năm, ta đã nằm vùng ma giới suốt 300 năm rồi, trở thành lão đại rồi. Vân Hoài Thanh nhất thời nghẹn lời, đọc phun tại chuân phao, vi sư quả thật, nàng đã ở ma giới quá lâu, lâu hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của bọn họ, lâu hơn cả những lời hứa hẹn thuở ấy. Hắn lại nhớ đến ngày ở đảo Thanh Châu, khi nàng bị chính người của tiên giới đánh trọng thương, kẻ ra tay cứu nàng lại là Ma Tôn. Ánh mắt Vân Hoài Thanh tràn đầy áy náy và yêu thương. Hắn hạ giọng nói, Diêu Trì, hãy tin ta, ta sẽ không để nàng phải chờ thêm nữa. Giọng nói kiên định, mạnh mẽ như tiếng kim loại va chạm, thể hiện sự quyết tâm. Thế nhưng, Đô Diêu Trì chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay ra, giao cho hắn tập tài liệu mà nàng đã thu thập suốt thời gian qua. Nàng nhẹ giọng nói, đây là bằng chứng về việc một số ma quân cấu kết với tiên giới. Danh sách những kẻ phản bội tiên giới cùng phương thức liên lạc của bọn chúng với ma giới đều nằm trong này. Vân Hoài Thanh trợn mắt kinh ngạc, trong ánh nhìn hiện rõ niềm vui mừng không che giấu. Đô Diêu Trì đặt tài liệu vào tay hắn, sau đó bình thản nói, đây là phần tình báo cuối cùng ta giao cho ngươi. Cái gì? Vân Hoài Thanh thoáng sững sờ, chưa kịp phản ứng. Trong nguyên tác, không lâu sau khi giao phần tình báo này, Diêu Trì đã bỏ mạng trong ma giới. Còn đối với Đô Diêu Trì, nếu hệ thống đã thông báo rằng đây là nhiệm vụ cuối cùng, vậy sau này nàng tự nhiên cũng sẽ không còn gửi thêm bất cứ thông tin nào cho tiên giới nữa. Tiên quân bảo trọng, Đô Diêu Trì không giải thích thêm, xoay người rời đi. Diêu Trì, Vân Hoài Thanh vội đưa tay giữ lấy nàng, nhưng một xúc tu đen không biết từ đâu vung tới, gần như chặt đứt cổ tay hắn. Ma Tôn, Ma Tôn đến sao? Vân Hoài Thanh lập tức nhìn về phía Đô Diêu Trì, nhưng lại phát hiện nàng không hề tỏ ra kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng hiểu ra, không phải Ma Tôn vừa tới, mà là Ma Tôn vẫn luôn ở đây. Đô Diêu Trì khẽ vuốt về ba xúc tu đang quấn quanh mình, nhỏ giọng dỗ dành, đừng kích động nha. Cảnh tượng này trong mắt Vân Hoài Thanh trông vô cùng quỷ dị. Đô Diêu Trì chần chừ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, thật ra, Ma Tôn không phải người xấu. Vân Hoài Thanh lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đô Diêu Trì tiếp tục, khi tiên giới phát động cuộc chiến tiêu diệt ma giới, có thể nào tha cho Ma Tôn không? cũng xem như là tha cho chính các ngươi vậy. Trong trận chiến cuối cùng đó, Lan Đình Yếm đã giết vô số người của tiên giới. Quá nhiều, quá nhiều. Vân Hoài Thanh siết chặt bàn tay đẫm máu, ánh mắt kiên quyết, tuyệt đối không thể. Những xúc tu bạc quấn quanh eo Đô Diêu Chi như một sợi dây leo xinh đẹp. Nàng khẽ rũ mắt, giọng nói trầm xuống, ta hiểu rồi, vậy thì, từ nay về sau, đừng gặp lại nữa. Tiên quân, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sứ mệnh của nhân vật, Diêu Chi, đến đây đã chính thức khép lại. Dòng thông báo từ hệ thống hiện lên trước mắt, khiến Đô Diêu Chi không khỏi cảm thấy kích động, nhưng cảm xúc của nàng không hoàn toàn như mình tưởng tượng. Ngoài sự phấn khích, còn có một chút căng thẳng, và cả hoảng loạn, nàng sẽ trở về sao? Có phải nàng sẽ lập tức bị đưa về ngay bây giờ không? Ít nhất cũng nên cho nàng chút thời gian để từ biệt những người ở đây chứ. Nhận được phần thưởng số 1, vé dịch chuyển về nhà, thời gian sử dụng. Trước khi câu chuyện nguyên tác kết thúc, dòng thông báo mới hiện ra, Đô Diêu Chi chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy vài lần. Cho đến khi tâm trí dần bình tĩnh lại và hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó. Nói cách khác, nàng vẫn có thể ở lại đây thêm một thời gian. Nàng có thể cùng Lan Đình Yếm tiếp tục tìm kiếm những mảnh vỡ của quả cầu kim loại kia. Nhận được phần thưởng số 2, một điều ước. Trong phạm vi không ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới, mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực. Đô Diêu Chi sững sờ. Thì ra lời của cái hệ thống, dịch vụ khách hàng thủ công kia là thật. Phần thưởng cho phép đưa ra một điều ước thực sự tồn tại. Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng đồng thời lại chưa kết thúc. Tâm trạng của Đô Diêu Chi lúc này giống như vừa thi đại học xong. Vừa nhẹ nhõm, vừa vui sướng, nhưng cũng có chút bồng bềnh, mơ hồ, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nàng trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, Đô Diêu Chi tự đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Nàng muốn ở lại thế giới này thêm một thời gian, ít nhất là cho đến khi xác nhận rằng Lan Đình Yếm sẽ không chết trong trận đại chiến như nguyên tác đã định. Nàng muốn cứu hắn, trở lại ma giới. Trăm ngàn năm không đổi, bầu trời vẫn treo lơ lửng một vầng huyết nguyệt quỷ dị. Không khí ẩm ướt phảng phất mùi tanh ngọt, trên những dãy núi gập ghềnh, tối tăm, vô số sinh vật thân mềm vặn vẹo bò sát, trong khi những con thiêu thân mang gương mặt người phành phạch đôi cánh. Miệng không ngừng ngâm nga một bài ca dao cổ xưa, ngọc chiết cung rộng lớn và hoa lệ. Rèm cửa được dệt từ vô số viên đá quý, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Trên vương tọa nơi chính điện, Lan Đình Yếm lặng lẽ ngồi đó. Khi thấy Đô Diêu Chi bước vào, từ tà áo trường bào màu đen thêu kim văn của hắn, vô số xúc tua lạnh lẽo, dính nhớp liền vươn ra, chậm chậm bò lên người nàng. Chúng lạnh lẽo, mềm mại nhưng lại quấn xiết lấy nàng không chút nương tay. Chi chi, chỉ một tiếng gọi khẽ đã khiến gương mặt tái nhợt của hắn nhuốm lên một tia ửng đỏ mơ hồ. Sau lưng Lan Đình Yếm, từng đoàn quỷ mị dày đặc lơ lửng trong không gian, hóa thành những đốm sáng xanh u ám, lập lòe trong bóng tối. Đô Diêu Chi bị xúc tua kéo lại, buộc phải ngồi xuống vương tọa cùng hắn. Lan Đình Yếm nâng mặt nàng bằng một bàn tay, chậm rãi cúi xuống hôn nàng. Chi chi, giữa những nụ hôn dây dưa, hắn không ngừng gọi tên nàng, giọng nói khàn khàn, âm điệu quái dị, từng chữ cắn chặt, tựa như quay lại khoảng thời gian khi hắn mới học nói. Chi chi, Lan Đình Yếm siết chặt vòng tay, như muốn hòa nàng vào tận xương tủy. Chi chi thích ta không? Đọc phun tại chuân phao, vì rằng thích. Đô Diêu Chi thở gấp, hơi thở rối loạn, nhưng Chi Chi đã làm quá nhiều. Vì Vân Hoài Thanh, Đô Diêu Chi khẽ cười. Chàng ghen sao? Ghen, Lan Đình Yếm khựng lại một chút, chậm rãi lặp lại, là, ghen, Chi Chi biết không? ghen, thực sự rất khó chịu. Đô Diêu Chi ngồi trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ, chủ động hôn hắn một lúc lâu. Đôi mắt nàng thoáng ửng hồng, giọng nói khẽ như thì thầm. Ta thích chàng, Lan Đình Yếm, chỉ thích chàng, vậy nên đừng ghen với Vân Hoài Thanh. Ta không thích hắn, chưa từng thích hắn, người từng yêu Vân Hoài Thanh là Diêu Chi, thì có liên quan gì đến nàng? Đô Diêu Chi, Lan Đình Yếm bật cười trầm thấp, giọng nói khàn đặc, ta cũng chỉ thích Chi Chi. Cả cung điện tràn ngập hương thơm kỳ lạ tỏa ra từ xúc tua của ma tôn, hòa quyện cùng bầu không khí ẩm ướt. Mơ hồ, những chiếc rèm đá quý lấp lánh đan xen ánh sáng rực rỡ, như muốn cuốn cả thế gian vào giấc mộng huyễn hoặc điên đảo lòng người. Cách chương.